Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 461, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy không hiểu, nhưng nàng vẫn phải tìm thân xác của tứ tẩu, để nàng ấy không bị rắn chuột gặm nhấm. Hoắc Kính Nhã đi theo Hoắc lão phu nhân cùng tìm. Thung lũng này vẫn là thung lũng cũ, chỉ có vài khối đá sau phong hóa mà thay đổi chút ít. Trong lòng Hoắc Kính Nhã dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Tựa như tứ ca và tứ tẩu bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện trước mặt nàng. Nhưng nàng lại biết, họ đã cách nhau 2000 năm rồi. Đến lúc này, nàng mới cảm thấy nỗi đau khó tả xâm chiếm mọi ngóc ngách trong trái tim. Nàng sẽ không bao giờ còn được gặp lại họ nữa. Nhưng Hoắc Kính Nhã là một người lạc quan, cảm xúc nhanh chóng tự điều chỉnh. Điều này còn tốt hơn rất nhiều so với lúc tứ tẩu xuyên không. Nơi đây là một thế giới tươi đẹp, nàng đã sớm muốn đến đây rồi. Huống hồ, lại còn xuyên vào chính gia tộc của mình. U u, tiếng kêu khẽ khàng theo gió truyền đến. Hoắc Kính Nhã chợt tỉnh thần, lúc này mới phát hiện, không biết từ lúc nào, xung quanh đã xuất hiện một tầng sương trắng mờ nhạt. Hoắc lão phu nhân cũng không thấy bóng dáng đâu. U u, một con thú khổng lồ, tỏa ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, đứng cách đó không xa. Bạch lão, đây chính là Bạch lão, quả thật quá, kỳ diệu. Đó chính là một vị thần đang nhìn xuống thế gian phàm trần, khiến người ta chấn động và kinh ngạc. Nó đứng trước một vũng nước, ẩn hiện trong sương mù, toàn thân đều phát sáng, ngoại trừ những chiếc sừng trên đầu. Bốn chiếc sừng, hai chiếc ở giữa giống sừng dê bình thường, hai chiếc bên ngoài như cành hoa, vừa đẹp đẽ lại vừa cao quý. Nhưng ánh mắt của nó lại trong trẻo ngây thơ như một đứa trẻ. U u, nó nghiêng đầu khẽ gọi, dường như mang theo vẻ khó hiểu. Sau đó nó đi vài bước, đến một bụi cỏ cao. Tứ tẩu, Hoắc Kính Nhã lúc này mới nhìn thấy, trong bụi cỏ đó, có một người đang nằm. Tứ tẩu, Hoắc Kính Nhã chạy tới. Tuy thân thể này không giống lắm với tứ tẩu ở bên kia, nhưng khuôn mặt, xương cốt đều tương tự. Nàng biết, đây chính là thân thể của tứ tẩu ở thời hiện đại. Đã lạnh ngắt, Bạch lão dường như không phân biệt được đâu là Tang Ninh nữa. Hồn phách mà nó triệu hồi không chui vào thân thể của Tang Ninh. Nó nhìn Hoắc Kính Nhã, rồi lại nhìn Tang Ninh đang không có phản ứng. Cuối cùng trong mắt lại có nước mắt chảy ra. Bạch lão, Tang Ninh sống rất tốt. Người đừng đau lòng nữa. Đây chẳng qua chỉ là một thân xác mà thôi. Hoắc Kính Nhã an ủi Bạch lão một hồi. Nó dường như đã hiểu ra. U u, nó hướng về phía bầu trời kêu vài tiếng. Sau đó nó khoan thai bước đi, thân thể dần dần trở nên trong suốt, tựa như tàng hình, chỉ còn lại những chiếc sừng trên đầu, dường như không còn được thần lực gia trì, lơ lửng giữa không trung. Bạch lão dần dần đi xa, biến mất. Hoắc Kính Nhã ôm lấy Tang Ninh, tìm được Hoắc lão phu nhân đang lo lắng. Đợi đến khi các nàng ra khỏi thung lũng, quay đầu nhìn lại, đã thấy sương mù bao phủ, không còn nhìn thấy cảnh tượng bên trong nữa. Hoắc gia là danh môn ở kinh thành, gia tộc làm thương, làm chính, làm y, địa vị đứng đầu, nhưng từ trước đến nay luôn khiêm tốn. Lần này lại đột nhiên tổ chức yến tiệc, ăn mừng tôn nữ đại bệnh mới khỏi. Hoắc Cẩn Tư sinh ra đã là một kẻ ngốc, tuy rất ít người biết, nhưng giữa các thế gia có quan hệ thân thiết thì lại rõ. Kẻ ngốc bẩm sinh này sao có thể khỏi được, làm trò gì thế này? Dạ gia, dạ phụ và dạ mẫu đã chuẩn bị xong lễ vật. Dạ mẫu đến gõ cửa phòng nhi tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khanh Chi, ngày mai nhà Hoắc Thế Bá của con có yến tiệc, con cũng mấy năm chưa gặp, có muốn đi cùng không? Tuy hỏi như vậy, nhưng dạ mẫu đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhi tử sẽ từ chối. Y từ nhỏ đã tự lập, thông minh tuyệt đỉnh, bông hoa đỏ nhỏ ở trường mẫu giáo cũng là số một. Bằng khen tiểu học nhận đến mềm cả tay. Cấp 2 được phát hiện có thiên phú rất cao trong lĩnh vực điện tử. Cấp 3 được Viện Khoa học Trung Quốc nhìn trúng mà tuyển đi, về sau trực tiếp vào Viện Nghiên cứu Quốc gia, trở thành nhi tử của đất nước. Chuyến đi này kéo dài 5 năm, một tháng trước, tin tức về việc hệ thống trinh sát điện tử hàng không của Hoa Quốc nghiên cứu chế tạo hoàn tất và thử nghiệm thành công được công bố. Dạ Khanh Chi nhận được một đống giải thưởng và vinh dự, nhưng lại chỉ cho người đời thấy một cái tên. Y với tư cách là công thần vĩ đại nhất, ngay cả yến tiệc mừng công, họp báo cũng không tham gia, liền trở về nhà. Nhi tử từ nhỏ đã không thích những dịp này, ngay cả hội nghị quan trọng như vậy cũng không đi, huống hồ là yến tiệc có đi hay không cũng được như thế này. Mẫu thân, con sẽ không đi đâu, đợi sau yến tiệc, con sẽ một mình đến phủ Hoắc Thế Bá để bái phòng. Giọng nói trong trẻo toát ra sự giáo dưỡng tốt đẹp, y chỉ là không thích những nơi đông người, nhưng lại lễ nghi chu toàn, từ nhỏ đến lớn chưa từng khiến người khác phải lo lắng, trừ. Trong lúc nói chuyện, một tờ giấy trong tay bị y lật úp che lại. Dạ mẫu liếc mắt một cái, dường như thấy một cô nương mặc cổ trang. Ánh mắt nàng sáng lên, con vẽ cái gì vậy? Là cô nương nào? Con nhà ai thế? Nàng đưa tay định giật lấy. Mẫu thân, Dạ Khanh Chi với khuôn mặt tinh xảo mang theo vẻ bất đắc dĩ, nhanh chóng giấu tờ giấy đi. Mẫu thân y chính là như vậy, giống một đứa trẻ con, cứ thích trêu chọc y, tình cảm mẫu tử rất tốt. Y đi 5 năm, khi trở về mẫu thân liền cho y một cái ôm thật lớn, không hề có chút xa cách nào. Không có ai cả, chỉ là một người ảo thôi, còn tiện tay vẽ chơi. Không đúng, ban ngày có suy nghĩ, ban đêm mới nằm mơ, con thế nào ta còn không biết sao, sao có thể tiện tay vẽ một người chứ? Mau nói với mẫu thân, là đồng nghiệp của con sao? 5 năm không giao lưu với bên ngoài, chắc chắn là đồng nghiệp rồi. Vậy cũng là một nhà khoa học ư? Ôi chao, đau đầu quá. Với con dâu thì không có gì để nói rồi, nàng ấy không hiểu những thứ đó. Nhưng mà, là nữ là được rồi. Thật sự không phải, mẫu thân mau ra ngoài đi, con muốn đi ngủ rồi. Dạ Khanh Chi đẩy Dạ mẫu ra ngoài. Ôi chao, mặt đỏ rồi, mặt đỏ rồi. Chắc chắn là con dâu của nàng rồi. Từ nhỏ có bao nhiêu nữ đồng học thích y hận không thể cách xa người khác 3 thước. Nàng vẫn luôn sợ nhi tử mình có vấn đề về giới tính. Ha ha ha ha ha ha, lần này thì yên tâm rồi. Dạ mẫu vui vẻ chạy đi buôn chuyện với trượng phu. Bên này, Dạ Khanh Chi lại lấy ra bức tranh đó, thêm vào nét cuối cùng. Y ngắm nhìn người trong tranh, ánh mắt dần trở nên dịu dàng và ấm áp như ánh dương. Hoắc Kính Nhã, cô nương trong mộng, y cuối cùng cũng biết được tên, cũng trong mộng, đã trải qua một cuộc tình có khởi đầu mà không có kết thúc. Thế gian này, có nàng sao? Hoắc Kính Nhã nằm trên chiếc giường mềm mại lớn ở nhà đọc Gia Phả. Gia Phả được bắt đầu từ 1000 năm trước, những phần trước nghe nói đã bị thất lạc do chiến loạn. Nhưng chi này của họ là hậu duệ của đế vương, vậy đó hẳn là chi của đại ca. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia phong Hoắc gia rất tốt, vô cùng tốt, đối với nàng nữ nhi ngốc này cũng cưng chiều vô cùng. Hoắc Cần Tư trên nàng cũng có 3 người ca ca, trưởng nam làm chính trị, nhị nam làm kinh doanh, tam nam làm y, còn có không ít đường huynh đệ, biểu huynh đệ, tỷ tỷ muội muội, gia tộc rất lớn mạnh. Hoắc Kính Nhã thích nghi khá nhanh, chỉ có một điều, không thể mở miệng gọi cha, gọi nương, gọi nãi nãi. Thật muốn nói với họ, ta là tổ cô nãi nãi của các ngươi đấy. Cách chương